Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 647, trung cực kỹ năng. Tử vong điêu linh, siêu phàm nhập thánh, thăng cấp đến 1000 cấp về sau, nhất là thu được minh thần Hades trí cao thần nghiên cứu về sau. Mang theo thần phạt thuộc tính công kích. Ở tên này người chơi trong tay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thuộc tính phán định mất đi hiệu lực sự tình. Mà cái này cũng đã nói lên, đối phương cùng mình đều là đồng dạng cảnh giới. Sớm lấy minh thần tự cho mình là cái này tên người chơi. Trong lòng không khỏi có chút run lên, thu hồi trước đó lòng khinh thị, đưa tay trong lúc đó, chung quanh toàn bộ không gian bỗng nhiên trở nên tối xuống, một đoàn bóng đen to lớn, di động đến thiên không bên trên, che đậy đỉnh đầu mặt trời. Mặt trời bị che đậy về sau, toàn bộ thế giới lập tức lâm vào đen kịt một màu. Phất tay trong lúc đó di động sao trời, đem ban ngày biến thành đêm tối. Hiển nhiên đây chính là minh thần trí cao thần ô năng lực chi nhất. Toàn bộ thế giới lâm vào một vùng tăm tối, đỉnh đầu bên trên, lúc đầu bởi vì dương quang mà ảm đạm sao trời, thì là không ngừng mà lóe lên, tính cả toàn bộ không gian, cũng cùng một chỗ phát sinh biến hóa, chung quanh đã không còn thiên không cùng quyết định, bốn người vị trí thế giới, đã chuyển đổi là một phiến hư vô không gian, chỉ còn dưới vô số ngôi sao, tại xa xôi sâu không dưới lấp lóe. Minh thần không gian, minh vương Hades trí cao thần ô năng lực chi nhất, sáng tạo ra một mảnh từ minh thần khống chế phong bế không gian. Tại trong không gian này, bị che đậy sau thái dương tinh không còn tồn tại, tại cái này hoàn toàn âm u sao trời trong không gian. Minh thần các hạng thuộc tính, toàn bộ đều đem tăng lên 50% lấy bên trên. Phảng phất vô biên vô tận mênh mông không gian, theo minh thần trong tay hai đùi xiên huy động, liên tiếp sao trời, lại bị một thanh này thần khí cải biến quỹ tích vận hành. Bộc phát ra cường đại tinh thần chi lực, tận thế thẩm phán, sinh linh diệt tuyệt, minh thần, đại biểu cho địa ngục thẩm phán lực lượng, tại cái này trí cao thần ô thúc đẩy dưới, vô số ngôi sao. Từ thiên khung bên trong rơi xuống, đánh tới hướng tiêu thiên. Thiên hà vỡ vụn, tinh thần trụy lạc, tùy ý một viên tinh ngân, rơi xuống tại đại địa bên trên, đều là hủy thiên diệt địa lực lượng. Minh thần, sở dĩ được xưng là trí cao thần, chính là bởi vì giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền có hủy diệt một cái thế giới, phá hủy một mảnh chiến khu năng lực. Nhưng là bọn hắn đối mặt hoa hạ chiến khu, lại là có một tên đồng dạng siêu cường chiến lược người chơi. Ngay trong nháy mắt này, làm tinh thần chi lực chịu đến minh thần năng lực khu động. Bắt đầu từ thiên khung rơi xuống thời điểm, có hoa hạ chiến thần danh xưng tiêu thiên, cũng rốt cục ra tay. Đen nhánh thí thần ma thương, mũi thương nhoáng một cái, trong nháy mắt điểm ra vạn điểm hàn mang. Đón lấy rơi xuống vạn ngôi sao, vẫn là thất tự quyết bên trong thức thứ nhất, phong tự quyết, vạn điểm thương mang, điểm hướng về bầu trời, mỗi một điểm hàn mang, đều đón lấy một viên rơi xuống sao trời, kia một điểm nhìn như đồng thời không đáng chú ý hàn mang. Vọt tới rơi xuống sao trời đồng thời, lại là đột nhiên bộc phát, trực tiếp để sao trời tại thiên khung bên trong bạo tạc. Oanh, oanh, oanh, sao trời nổ tung, tại minh thần trong không gian nhấc lên to lớn cơn bão năng lượng. Chỉ là cái này cơn bão năng lượng, cũng không thể dung chuyển tiêu thiên một tơ một hào, thậm chí ngay cả ánh mắt, đều chưa từng có chút di động. Giờ này khắc này tiêu thiên, cũng không có triệu hoán ra bàn cổ chân thân, hắn chỉ là một người một thương. Lại đứng vững vàng tại minh thần không gian, tại ngàn vạn trong tinh thần, nguy nhưng bất động, minh thần kia không ai bị nổi lãnh ngạo ánh mắt, giờ này khắc này, rốt cục toát ra một vẻ kinh ngạc, một tia chấn nhiếp, ngược lại, chuyển biến thành phẫn nộ. Tận thế thẩm phán sinh linh diệt tuyệt một chiêu này, ở quá khứ trong chiến đấu, cơ hồ là không hướng bất lợi. Hôm nay, lại là lần đầu tiên đụng phải không công mà lui. Ánh mắt khẽ động, minh thần chân đạp hư không, vung động trong tay hai đùi xiên, sau lưng, chín khỏa to lớn xích ma thần, lại lần nữa bắt đầu chậm rãi di động, đồng thời, dần dần ở phía sau hắn, liên thành một đường thẳng, cửu tinh liên châu, theo chín khỏa to lớn sao trời di động, không gian bên trong, một đạo quỷ dị lực lượng bắt đầu ba động, tại sao trời kết nối thẳng tắp bên trên, một cái không gian thật lớn lỗ đen bắt đầu dần dần hiển hiện. Cái này không chỉ là một cái không gian thật lớn lỗ đen, cũng là minh thần lực lượng mở ra địa ngục chi môn. Cửu tinh liên châu, địa ngục mở rộng, theo không gian lỗ đen mở ra, vô số địa ngục ác ma cũng đem hàng lâm đến trong hiện thực. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục địa ngục hòa. Đầu bên trên sừng dài, sau lưng mọc lên hai cánh ác ma, cầm trong tay to lớn ma búa địa ngục thủ vệ, cùng toàn thân mọc đầy xúc tu cổ thần. Những này bị trục xuất tới dị giới vị mặt địa ngục sinh vật. Tất cả đều bởi vì minh thần mở ra đại môn, điên cuồng mà tràn vào đến không gian bên trong. Địa ngục chi môn mở rộng, trục xuất ra, liền là ác ma chi hải. Hàng ngàn hàng vạn, to to nhỏ nhỏ địa ngục ác ma, như là nước thủy triều đen kịt một bên, tuôn hướng tiêu thiên, thí thần ma thương bên trên, ra lại bộc phát ra màu đen thương mang, mặt đối trước mắt phun trào ma triều, tiêu thiên nguy nhưng bất động, cửu chuyển huyền công vận chuyển, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thất tự quyết bên trong lục tự quyết, nếu không có giết sạch đối thủ, thương gia không hồi, lục tự quyết ra, chỉ gặp thí thần thương phảng phất một tia chớp màu đen. Đâm vào ma triều, lấy thí thần thương làm trung tâm, một tia chớp màu đen, trong nháy mắt bổ về phía bốn phương tám hướng. Phàm là nhiễm đến tia chớp màu đen ma vật, trong nháy mắt hóa là tro bụi, một thương xuống dưới, liền là hàng trăm hàng ngàn ma vật tan thành mây khói. Liên tiếp ba phát, ma triều chôn vùi, thương thứ tư thì là trực tiếp đâm về cửu tinh liên châu hình thành địa ngục chi môn. Bành bành, liên tiếp nổ vang, chín khỏa ngôi sao to lớn, trong nháy mắt bị một thương này oanh bảo. Ngoạc kép, tương đương cái này, chính mình hai đại đắc ý kỹ năng, vậy mà như thế tùy tiện liền bị đối phương phá giải. Minh thần con người đột nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, tiếp theo là vô cùng phẫn nộ, sử dụng đại đại đắc ý kỹ năng, hao phí nhiều như vậy thần lực, vậy mà mảy may dung chuyển không ngờ đối phương, ngược lại hao tổn mặt mũi của mình, để thiên thần cùng hải thần chê cười. Đối với minh thần mà nói, đã trở thành một kiện liên quan tới tôn nghiêm đại sự. Người hoa, dám chọc giận bản thần. Bản thần, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói chuyện trong lúc đó, minh thần toàn thân, lập tức bộc phát ra cường đại hắc ám khí tức. Liền phảng phất trước mắt, đột nhiên xuất hiện một cỗ thôn phệ hết thảy lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, tràn đầy khí tức tử vong, bị nó nhuộm dần phạm vi trong lúc đó. Vạn sự vạn vật đều hội trong nháy mắt bị lý tốt, tước đoạt sinh mệnh, lâm vào vĩnh hằng tử vong. Đây chính là minh thần cường đại nhất năng lực, tử vong điêu linh cấp, mang theo thần phạt thuộc tính tử vong điêu linh, đã sớm siêu việt phổ thông chiến kỹ năng lực, 500 cấp trở xuống người chơi, vẻn vẹn tiến vào tử vong điêu linh phạm vi, đều hội trong nháy mắt bị tước đoạt sinh mệnh. Mà 500 cấp trở lên, không có tiến vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới người chơi, cũng chẳng qua là trì hoãn một chút tử vong quá trình. Đồng dạng, cũng sẽ nhận tử vong điêu linh tước đoạt sinh mệnh trừng phạt. Ong ong ong, ong ong ong, theo tử vong điêu linh kỹ năng sử dụng, minh thần hai đùi xiên cũng đang không ngừng chấn động. Hai đùi xiên bên trên song đầu xà pho tượng cũng tại tử vong chi lực triệu hoán dưới phục sinh, không ngừng phóng xuất ra tử vong chi lực. Chịu chết đi, người hoa. Làm hai đùi xiên bên trên tử vong chi lực bộc phát đến đỉnh điểm thời điểm, minh thần rốt cục huy động cái này tử vong biểu tượng đánh phía đối phương. Tử vong điêu linh, vạn vật phá diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.